Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2075, chương 2103. Oan oan tương báo khi nào? Mạc Thanh Vân, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể trốn nơi nào? Đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn lại, Thái Minh Sơn mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói ra một câu âm lãnh lời nói. Chắc hẳn hắn thấy, Mạc Thanh Vân bị bọn hắn những người này ngăn lại, trên cơ bản là tai kiếp khó thoát. Nhưng mà, để Thái Minh Sơn cảm thấy ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng. 19 vị thánh cảnh, 26 vị chuẩn thánh cảnh, cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả số lượng gần trăm. Thống kê thoáng cái Thái Minh Sơn đám người, chiến lực. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra ý cười, nói, Thái Minh Sơn, các người thật đúng là để mắt ta, vậy mà phái ra nhiều như vậy cường giả, làm cho ta đều có một chút cảm động. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vũ Văn Hổ Hà trên mặt hiện ra cười lạnh, đắc ý nói, Mạc Thanh Vân, ta khuyên người vẫn là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho đợi chút nữa lại bị ra thịt nỗi khổ. Nghe Vũ Văn Hổ Hà, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đáp lại nói, các người cứ như vậy khẳng định, bằng ngươi những người này liền có thể bắt ta, các người chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, các người sở dĩ có thể đem ta chặn lại, không phải là ta cố ý đang chờ ngươi bọn họ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thái Minh Sơn đám người thần sắc run lên. Trong mắt lóe lên một chút vẻ kinh hoàng. Tình huống này, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Nếu thật sự là như thế, tình huống của bọn hắn sẽ không hay. Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, bọn hắn cũng đã gặp qua. Để bọn hắn có loại sợ hãi cảm giác. Thái Minh Sơn trưởng lão, chúng ta phải làm gì, động thủ vẫn là rút lui? Vạn nhất Mạc Thanh Vân thật sự là cố ý chờ chúng ta. Chúng ta động thủ, sẽ lâm vào bị tàn sát tình cảnh. Các người thật không thể giải thích tiểu tử này. Giống như hắn thật có loại thực lực đó. Hắn sẽ còn nói nhảm nhiều như vậy sao? Cũng đúng. Tiểu tử này giết Uông Xương trưởng lão thời điểm. Kia cử động thế nhưng là cực kỳ quả quyết. Kém chút bị tiểu tử này hù dọa. Thật sự là quá gian trá. Thái Minh Sơn bọn người trò chuyện một phen. Liền cho rằng Mạc Thanh Vân là đang hư trương thanh thế. Cũng không có cùng bọn hắn chống lại chiến lực. Nhìn thấy Thái Minh Sơn đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, ta vốn định tha các ngươi một mạng. Đã các ngươi không lĩnh tình, thì nên trách không phải ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền bất hòa Thái Minh Sơn bọn người nói nhảm. Trực tiếp đem Thiên Linh Lung bọn người triệu hoán đi ra. Rất nhanh, một cỗ cường đại thánh uy ra Mạc Thanh Vân bên người. Tốt thật nhiều thánh cảnh cường giả, mà lại cũng đều là thánh cảnh trung kỳ cảnh giới. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân bên người thánh uy, Vũ Văn Hổ Hà bọn người thần sắc đại chấn, trong mắt dần hiện ra vẻ kinh hoàng. Tình huống này có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ, là bọn hắn không hề nghĩ rằng, mặc dù bọn hắn một phương nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng đối mặt thánh cảnh trung kỳ cường giả, cũng không phải là nhân số có thể cải biến. Các ngươi tu vi vừa mới đột phá, cần một chút chiến đấu thích ứng thực lực biến hóa, liền lấy bọn hắn những người này luyện tập đi, đem cùng Bình Dương bọn người triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn bàn giao một phen, để bọn hắn cầm Thái Minh Sơn bọn người làm bồi luyện. Vâng, chủ nhân, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Vũ Đức Hải bọn người gật đầu lên tiếng, hướng phía Thái Minh Sơn bọn người giết đi qua, phân phó Vũ Đức Hải bọn người một phen. Mạc Thanh Vân vừa nhìn về phía Thiên Linh Lung, dặn dò, Linh Lung, người trước không cần phải gấp gáp xuất thủ. Nếu là bọn họ những người này muốn chạy trốn, người tự xuất thủ đem bọn hắn đánh giết, đừng để bọn hắn trốn một người. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu, ánh mắt chú ý tới toàn bộ chiến cuộc, đối mọi người bàn giao một phen. Mạc Thanh Vân liền cùng Thiên Linh Lung đồng dạng, toàn bộ tinh thần chú ý toàn bộ chiến cuộc. Vũ Đức Hải bọn người mặc dù tu vi cao, nhưng vạn nhất Thái Minh Sơn bọn người liều mạng, khó đảm bảo Vũ Đức Hải bọn người sẽ không lỗ. Bởi vậy Mạc Thanh Vân muốn làm, liền là ở một bên phụ trợ Vũ Đức Hải bọn người, thay bọn hắn hóa giải một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là phụ trợ Vũ Đức Hải bọn người, đối Thái Minh Sơn bọn người tiến hành chém giết. Chỉ chốc lát, Thái Minh Sơn một phương nhân mã bên trong, tựu có vài vị thánh cảnh cường giả bị giết. Thấy được tình huống như vậy, Thái Minh Sơn bọn người thần sắc kinh hãi, từng cái trong lòng kinh hoàng. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu thời gian, bọn hắn liền muốn toàn bộ bị giết. Mạc Thanh Vân đám người chiến lực không phải chúng ta có thể chống lại, mau bỏ đi. Nhìn thấy thực lực của hai bên chênh lệch, Vũ Văn Hổ Hà trước tiên lựa chọn rút lui, không nguyện ý lại tiếp tục giao chiến xuống dưới. Nhưng mà, không chờ Vũ Văn Hổ Hà bọn người chạy trốn, một bóng người xinh đẹp liền ngăn cản bọn hắn đường đi. Đón lấy, một cỗ kinh khủng thánh uy liền từ đạo này bóng hình xinh đẹp trên thân truyền ra. Thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cảm ứng được Thiên Linh Lung khí thế trên người, Vũ Văn Hổ Hà thần sắc kinh hãi, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Hắn biết rõ, một cái thánh cảnh hậu kỳ cường giả gia nhập chiến đấu sẽ đối với cục diện sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Chỉ cần Thiên Linh Lung nguyện ý, bằng một mình nàng thực lực cũng đủ để diệt bọn hắn những người này, ngăn cản Vũ Văn Hổ Hà bọn người. Thiên Linh Lung cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Phanh phanh phanh, tại Thiên Linh Lung xuất thủ dưới, chuẩn bị chạy trốn Vũ Văn Hổ Hà mấy người, trong nháy mắt bị trọng thương mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy Thiên Linh Lung chỉ dùng một chiêu, tự phế bỏ Vũ Văn Hổ Hà mấy người, Thái Minh Sơn lập tức trở nên mặt xám như tro. Trận chiến đấu này đã không có huyền niệm, chú định sẽ trở thành đồ sát cục diện. Ý thức được thực lực của hai bên chênh lệch, Thái Minh Sơn không muốn lại chém giết tiếp, lập tức hướng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu nói: Mạc công tử, oan oan tương báo khi nào? Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Nghe được Thái Minh Sơn, Mạc Thanh Vân đối Vũ Đức Hải bọn người phất phất tay, để bọn hắn tạm thời đều trước dừng tay. Thấy được Mạc Thanh Vân thủ thế, Vũ Đức Hải bọn người ngừng lại, nhào nhào đi vào Mạc Thanh Vân bên người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người dừng tay, Thái Minh Sơn thần sắc nhẹ nhõm một chút, ánh mắt phức tạp nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói: Mạc công tử, trước đó đều là chúng ta không đúng, chỉ cần ngươi thả chúng ta, trước đó cừu hận xóa bỏ như thế nào? Đề nghị này nghe tựa hồ không tệ. Nghe được Thái Minh Sơn đề nghị, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu, mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ ra, nói: Ngươi nói không sai, oan oan tương báo khi nào? Dạng này sẽ chỉ làm cừu hận không ngừng nghỉ xuống dưới. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thái Minh Sơn lập tức thần sắc vui mừng, coi là Mạc Thanh Vân đáp ứng. Tại Thái Minh Sơn mặt lộ vẻ vui mừng lúc, Mạc Thanh Vân lại là biến sắc, thoại phong nhất chuyển nói: Thế nhưng là, ta chính là vui mừng loại cảm giác này, các ngươi thỏa thích trả thù ta tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thái Minh Sơn các loại, chờ, người lập tức thổ huyết, tâm tình trong nháy mắt phiền muộn tới cực điểm. Mạc Thanh Vân loại này logic cũng là để bọn hắn triệt để bó tay rồi. Không để ý tới Thái Minh Sơn đám người tâm tình, Mạc Thanh Vân đáp lại Thái Minh Sơn một câu, liền lại đối Vũ Đức Hải bọn người hạ lệnh. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, Vũ Đức Hải các loại, chờ, người lập tức tiến lên.